Chương 1461, ngươi liền cách thay Lưu đại sư thổi. Nên y than nhẹ một tiếng, nói ra, kỳ thực ta lúc đầu không muốn tiếp tục đóng phim, bất quá ta ba sinh bệnh, tình huống trong nhà càng ngày càng kém. Người trong nhà đều nói tương lai ta nếu như đi đường này, tương lai giá trị con người không thua ba ta. Ta kỳ thực không có gì quản lý năng lực, lại bị người nói có biểu diễn thiên phú, không thể làm gì khác hơn là kiên trì làm chuyến đi này. Trương Nguyệt cười nói, các ngươi đừng nghe nên y ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nàng tâm lý cực kỳ tốt mạnh mẽ, nghe nói năm ngoái lợi hại nhất nữ minh tinh một năm thu nhập hơn 100 triệu, nàng lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Ai, khả ái của ta tiểu nên y, hiện tại đã triệt để biến thành tiểu tài mê. Nào có nên y nhợt nhạt cười, không có ý xấu hổ, hiển nhiên, của nàng nhu nhược chỉ là trời sinh, nhưng tính cách lại cùng bề ngoài bất đồng. Khuynh Thành cười, cả sảnh đường quang hoa. Thật đẹp, dùng cái gì hồng nhịn không được nói ra chúng người lời trong lòng. Kỳ thực bực nào tỷ tỷ mới có gọi xinh đẹp, ta xem đầu tiên mắt thích. Nếu là bực nào tỷ tỷ đã ở giới giải trí, ta ngay lập tức sẽ rời khỏi. Có ngươi, cả Ina Ho có chúng ta ăn cơm cơ hội. Nên y nói rằng, ngươi thật biết nói chuyện. Dùng cái gì hồng cười uống một ngụm rượu, có thể được nên y vị mỹ nữ này mình tinh điện ảnh tán thưởng, nàng hết sức cao hứng. Dùng cái gì hồng cực kỳ thích uống bạch bồ đào rượu, nàng tâm trí lại kiên định, cũng vẫn là một cái thòm thèm nữ nhân, cho nên lập tức uống non nửa bình. Du Trấn cao hứng vô cùng, cười nói ra, lấy hồng, ngươi muốn là ưa thích rượu này, về sau ta mỗi tháng cho ngươi tiễn một chai. Dùng cái gì hồng mặc dù không biết rượu này cụ thể giá cả, nhưng cũng biết chắc rất đắt, hôm nay là sinh nhật uống thì uống, có thể vừa nghe Du Trấn nói như vậy, ngược lại không muốn tiếp tục uống. Nàng uống sạch trong chén sau cùng rượu, đổi một cái chén, nắm lên Lưu Húc bồ đào rượu, rót cho mình nửa chén. Du Trấn bất đắc dĩ thở dài, không ngờ tới dùng cái gì hồng tính tình vẫn là như thế quật. Dùng cái gì hồng hoảng liễu hoảng trong ly bồ đào rượu, dùng mũi ngửi một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi rất biết chọn rượu, rượu này mùi thật tốt, ta cho tới bây giờ không có gặp phải loại này ngửi một cái liền để cho ta nghĩ uống hồng bồ đào rượu. Tiêu Tiêu nhịn không được trêu ghẹo nói, lấy mân tỷ, ngươi liền cách thay Lưu đại sư thổi, ta biết Lưu đại sư có bản lĩnh thật sự, có thể ngươi hôm nay tới bây giờ đến hiện tại, vẫn không ngừng khen hắn. Hiện tại liền mua chai rượu ngươi cũng thay hắn thổi. Ngươi không phải đối với hắn có ý tưởng đi thổi Lưu Húc kém chút phun tới. Vài người khác có đang thấp giọng nói, có thể hiện tại tất cả đều cùng nhau quay đầu, tò mò nhìn dùng cái gì hồng. Nha đầu chết tiệt kia dám bố trí, ta có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi. Dùng cái gì hồng trừng Tiêu Tiêu, cũng không chịu được rượu hương mê hoặc, uống một ngụm bồ đào rượu, sau đó ở trong miệng chậm rãi thưởng thức. Uống ngon so với ta mới vừa bạch bồ đào uống rượu ngon gấp 100 lần Lưu Húc, ngươi rất xấu rồi, rượu ngon như vậy ngươi tư tàng, vẫn len lén uống. Không được, đây là ngươi tặng cho ta lễ vật, thuộc về ta. Dùng cái gì hồng nói xong đem bình kia bồ đào rượu thả ở trước mặt mình. Du Trấn không ngờ tới chính mình nằm cũng trúng thương, mặc danh kỳ rượu lại bị Lưu Húc cho so không bằng. Hắn còn không đến mức vì một bình rượu cùng Lưu Húc phân cao thấp, nhưng vẫn là nhỏ bé cười nói ra, Lạp Đô 1990 thật là không tệ, nhưng rượu thứ này, tuy là có danh tiếng nhân tố, nhưng vẫn là tiền nào đồ nấy. Đương nhiên, có thể Lưu đại sư nhãn quang độc đáo, chọn chúng tốt nhất bình kia. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng muốn nếm thử. Du Trấn cười hỏi, lấy hồng, có thể hay không bỏ những thư yêu thích, cho ta một ly người nào cũng không cho, ta muốn mang về nhà uống. Dùng cái gì hồng từ trước đến nay cường thế xế vào, đụng tới thư tốt làm sao có thể phân cho người khác. Tiêu Tiêu lạt mềm buộc chặt nói ra, lại, ta vậy mới không tin lấy mân tỷ ngươi liền gạt chúng ta à, ta không để bụng. Dùng cái gì hồng nói. Vài người khác đều cười ha hả nhìn, đều cảm thấy song phương đang đùa na ho thế nhưng... Hà trưởng Hùng lại tỉnh táo lại, nói ra, Lưu Húc, ta đã cảm thấy ngươi và Tam Tẩu quan hệ tốt như vậy, nếu biết nàng sinh nhật, không có khả năng tiễn chai rượu coi như hết, ngươi trong rượu này, là không phải là cùng cho ta ngày đó thủy giống nhau. Lưu Húc nhìn hắn một cái, cười gật đầu. Trương Nguyệt hỏi, trưởng Hùng ca, các ngươi đánh bí hiểm gì ngươi không hiểu. Hà trưởng Hùng nói xong, nhanh lên cầm một cái chén không, đứng lên khom lưng đưa tới dùng cái gì hồng trước mặt. Tam Tẩu, ngài lời nói lương tâm nói. Ta Hà trưởng Hùng đối với ngài không tệ chứ ngài nếu là liền một chén rượu cũng không cho ta, vậy cũng quá làm cho ta hàn tâm. Tam Tẩu, ngài nếu là không cho ta một ly, ta vẫn như thế giờ ngài nếu là cảm thấy ta đây chủng soái ca chết không thể tiếp, ngài cũng không cần cho ta rượu. Hà trưởng Hùng cợt nhả nói y, có thể ai nấy đều thấy được hắn là thật thèm bình kia rượu. Đừng cho ta cợt nhả nói không để cho sẽ không cho. Dùng cái gì hồng lại uống một ngụm, lộ ra một bộ thích ý thần thái. Trong rượu này tràn ngập nguyên khí. Nhất định chính là chữa khỏi 100 bệnh thập toàn đại bổ hoàn, uống xong phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Tam Tẩu, ta van xin ngài, cho ta một ly. A Hà trưởng Hùng đau khổ cầu xin, cố ý làm lau nước miếng dáng vẻ. Lưu Húc cười nhìn hai người bọn họ chơi đùa. Trên bàn rượu vui cười chơi đùa không có gì, bất quá Hà trưởng Hùng đều dùng cầu xin, dùng cái gì Hồng do dự một chút, nói ra, vậy cho ngươi rót một ly, không cho phép lại muốn, có nghe hay không tốt? Hà trưởng Hùng vội vàng nói. Dùng cái gì Hồng hướng Hà trưởng Hùng trong chén đến rồi 1/3, sau đó rất nhanh thu hồi bình rượu. A, làm sao mịch có như thế điểm? Hà trưởng Hùng mất hứng. Lời nói nhảm, nhà ai bồ đào rượu ngược lại nhiều như vậy, 1/3 là bồ đào rượu tiêu chuẩn số lượng, dùng cái gì Hồng nói rằng. Được rồi, Hà trưởng Hùng bất đắc dĩ ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó nhẹ nhẹ uống một ngụm rượu, lập tức nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là say sưa. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là thế nào trưởng Hùng cùng dùng cái gì Hồng đang đùa na ho, có thể hiện tại tất cả đều có điểm hiếu kỳ, đối với bình kia bồ đào rượu bán tín bán nghi. Hà trưởng Hùng bên cạnh Trương Nguyệt tiến đến gần bên ngửi một cái, nói ra, mùi thơm này không đúng lạp đồ cổ bảo rượu ta uống qua, đều mang hắc cây lý gai cùng tuyết tùng hương khí, nhưng này rượu hai loại hương khí rất nhạt, nhiều hơn một loại đặc hữu hương thơm, ta cho tới bây giờ không có ngửi được như thế đặc thù hồng bồ đào rượu. Hà trưởng Hùng đem bồ đào rượu bắt được bên cạnh mình làm bảo hộ hình dáng, nói ra, thông thường thưởng thức rượu phương thức căn bản là không có cách chạm đến phương thị danh tiểu linh hồn cùng chân thủy, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung phương thị đẹp mùi rượu.